Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 546 Tạo thần. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Trên thực tế ninja là cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó. Hai sư phụ phong cách khác biệt, nếu như chỉ đạo cùng một đệ tử, kết quả cuối cùng có thể sẽ khác biệt như ngày và đêm. Ví dụ như Sasuke, bởi vì bản thân thiên tư hơn người, hơn nữa năng lực tiếp nhận cực mạnh, một chút thứ cơ bản sẽ vừa học liền hiểu, lại thêm cảm giác vinh dự gia tộc trên vai khiến nó có một cỗ khí chất không muốn thua kém người khác. Cho nên càng là sư phụ cường đại lãnh khốc, thậm chí là bắt bẻ, chỉ đạo đối với nó ngược lại hiệu quả càng tốt, tỉ như Shinichi lúc này, cùng Orochimaru ở nguyên thời không. Naruto thì bất đồng, năng lực tiếp nhận của nó so với Sasuke rõ ràng phải kém không ít. Mấy thứ cơ bản cũng cần nghiêm túc tu luyện mới có thể nắm giữ. Tuy nhiên tiềm lực của nó vừa đủ, hạn mức cao nhất cũng rất cao, nhưng lại cần một vị sư phụ có kiên nhẫn, đồng ý hạ công phu dốc lòng chỉ đạo, mới có thể đem tiềm lực của nó đào móc ra từng chút một. Loại sư phụ giống Shinichi hay Orochimaru, rõ ràng không phù hợp với nó. Sasuke hiển nhiên cũng ý thức được Shinichi là sư phụ thích hợp với nó. Cho nên lúc tu luyện nghiêm túc cực kỳ, đối với việc Shinichi giáo huấn cùng quở trách không có nửa điểm oán hận. Thối lui đến bên sân, Sasuke nhận lấy khăn mặt Neji đưa cho, vừa lau mồ hôi, vừa suy nghĩ trong lòng lúc tu luyện vừa rồi phạm phải mấy cái sai lầm. Shinichi cũng chậm rãi đi tới bên sân, liếc qua Sasuke đang thở hổn hển, đáy lòng thầm nghĩ, tiểu tử này có thiên phú thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Thức tỉnh Mangekyo Sharingan, xác thực cần kích thích mãnh liệt đối với tinh thần, nhưng thiên tư càng cao, kích thích cần lại càng nhỏ, xác suất thức tỉnh cũng càng lớn. Shisui chính là ở trên chiến trường mắt thấy đồng bạn hy sinh mà thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Mà cái loại kích thích cỡ này, đối với ninja mà nói là phi thường phổ biến. Lúc này, Neji đi tới trước mặt Shinichi, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Sau đó mới hỏi, Shinichi tiền bối, ngài có thể chỉ đạo ta một cái không? Shinichi có chút khó khăn nhíu mày. Neji thiên phú kỳ thật cũng không thấp, nhưng nó chung quy không phải tộc nhân Uchiha. Shinichi không cách nào chỉ đạo nó giống chỉ đạo Sasuke, dù sao bản thân Shinichi cũng không phải danh sư gì, làm không được cái gọi là tài năng tới đâu dạy tới đó. Nhập gia tùy tục, mà càng trọng yếu là, Hyuga Kagami cũng đã thu Neji làm đồ đệ, Shinichi cũng không rõ ràng Hyuga Kagami có quy hoạch đặc thù gì cho Neji không. Cho nên hắn không dám chỉ đạo lung tung Neji. Thấy Shinichi nhíu mày, Neji cho là Shinichi không kiên nhẫn, thế là vội vàng nói. Thật xin lỗi, là ta thất lễ rồi, nếu như không phải trưởng bối quan hệ 10 phần thân mật, sẽ không tùy tiện đi chỉ đạo vãn bối. Phải biết rằng bất luận là các loại nhẫn thuật, hay là kỹ xảo, đối với ninja mà nói đều là tài phú chân quý, thậm chí nếu dính đến truyền thừa gia tộc, là sẽ không tùy tiện dùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử các hào môn nhẫn tộc thường thường sẽ ưu tú hơn các ninja bình dân, bởi vì tri thức ninja bình dân học được từ trưởng bối ít hơn xa các đệ tử của các hào môn nhẫn tộc. Shinichi lắc lắc đầu, không phải ta không nguyện ý chỉ đạo ngươi, chỉ là ta không có nghiên cứu gì đối với nhu quyền của tộc Hyuga các ngươi, cho nên không chỉ đạo được ngươi cái gì. Là ta quá lỗ mãng, Neji lại thi lễ một cái, chợt lui sang một bên, nhưng thất vọng trên mặt lại khó có thể che giấu, không được cường giả đứng ở đỉnh nhẫn giới như Shinichi chỉ điểm. Đối với nó mà nói không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Huống chi, nó còn trơ mắt nhìn Sasuke dưới sự chỉ đạo của Shinichi cấp tốc mạnh lên. Một chỗ sân luyện tập khác. Sau khi quan sát Shinichi chỉ đạo Sasuke, Obito nói với Zetsu bên người, cũng đã qua vài ngày, gián điệp ta phát triển trước đó trong Konoha hẳn là đã có thu hoạch. ngươi để phân thân đi một chuyến Konoha xem sao. Giê-xu cười nói, sẽ có dạng thu hoạch gì đây? Thực sự là làm cho người ta chờ mong nha. Trong phòng thí nghiệm bí mật của căn cứ Root, sau khi ở trong hội nghị quyết định 5 loại huyết kế giới hạn cần dung hợp, Hyuga, Kagami và Orochimaru liền bắt đầu tiến hành phần cuối cải tiến ảo huyền thuật, cùng thiết kế nghi thức cuối cùng. Trong phòng thí nghiệm to lớn, hai người đều an tĩnh bận rộn công việc của riêng mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, Orochimaru làm xong công việc trong tay, hoạt động một chút cái cổ, sau đó đem ánh mắt liếc qua Hyuga Kagami ở một chỗ khác trong phòng thí nghiệm. Trầm giọng hỏi, viêm ma, ngươi không lo lắng chút nào sao? Lo lắng cái gì? Hyuga Kagami không có ngẩng đầu, vẫn như cũ lo làm công việc của mình. Orochimaru ánh mắt sắc lạnh, lộ ra biểu lộ nghiêm túc hiếm thấy. Ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Chúng ta lúc này đang làm cái gì nha? Chẳng lẽ ngươi thật không lo lắng Danzo sẽ vì chuyện chúng ta sắp làm mà vượt khỏi khống chế sao? Mới đầu, Orochimaru cũng là ôm tâm tư để Danzo đi làm chuột bạch thử nghiệm cải tiến ảo huyền thuật, nhưng mắt thấy ảo huyền thuật từng chút một hoàn thiện, từng cái nan để cùng điểm thiếu hụt trong thiết kế được giải quyết. Không biết vì sao Orochimaru lại có chút sợ hãi. Hắn nhảy ra khỏi quan niệm cố hữu, lấy góc độ của một người đứng xem, một lần nữa xem xét kỹ hạng mục lần này. Chợt, hắn bị tính vĩ đại của hạng mục này triệt để chấn kinh. Đúng vậy, ngay cả Orochimaru vốn nhất quán kiêu ngạo, cũng không keo kiệt dùng tới cái từ vĩ đại để hình dung cái hạng mục đang được cải tiến này. Hyuga Kagami ngẩng đầu liếc Orochimaru một cái, thản nhiên nói, ngươi quá lo lắng, lo lắng. Orochimaru nhíu mày, nói ra, dựa theo quy hoạch của chúng ta, nếu như Danzo cuối cùng có thể sống qua nghi thức dung hợp, ngươi biết hắn thân kiêm mấy loại huyết kế giới hạn sao? 7 loại, trọn vẹn 7 loại đó. Lướt qua 5 loại huyết kế giới hạn được lựa chọn làm mục tiêu sau hội nghị là Minh độn, Tấn độn, Tinh độn, Phí độn, Lam độn, Gia. Bản thân Danzo còn nắm giữ 2 loại huyết kế giới hạn là Serenian, cùng Mộc độn, mặc dù trước mắt bởi vì là thân thể cấy ghép, tính ổn định rất kém, Danzo phát huy không được bao nhiêu năng lực của Serenian và Mộc độn, nhưng chỉ cần hắn chịu đựng qua được nghi thức dung hợp, thân thể liền sẽ hoàn thành một lần lột xác, đến lúc đó, Danzo sẽ không khác gì trọng sinh, triệt để nắm giữ lực lượng Serenian, thậm chí là Mộc độn, Serenian, Mộc độn, Minh độn, Tấn độn, Tinh độn, Phí độn, Lam độn, dòng dã 7 loại huyết kế giới hạn bao gồm tất cả âm dương ngũ hành. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ tới 7 loại huyết kế giới hạn này hợp nhất, cũng đã làm người ta tê cả da đầu. Orochimaru cảm thấy bọn họ chính là đang nỗ lực nhìn trộm một cái lĩnh vực thuộc về thần. Nếu như tất cả kế hoạch thuận lợi, Danzo hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế cuối cùng, như vậy Danzo khả năng sẽ trở thành một vị thần mới, một vị thần do người chế tạo ra. Nghĩ tới cái này, Orochimaru phát hiện tựa hồ cũng chỉ có cái từ tạo thần này mới chân chính phù hợp hạng mục bọn họ đang cố gắng hoàn thành. Cách chương